Sự chung thủy trong hôn nhân là nền tảng quan trọng giúp duy trì tình yêu, sự tin tưởng và sự bền vững của một mối quan hệ vợ chồng. Khi mà cả hai cùng cam kết chung thủy, họ tạo dựng được niềm tin, giữ gìn sự tôn trọng lẫn nhau và nuôi dưỡng tình yêu bền chặt theo thời gian. Điều này không chỉ giúp cho mối quan hệ của vợ chồng trở nên gắn kết mà còn tạo ra môi trường ổn định, mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho con cái. Ngược lại, sự phản bội có thể gây ra tổn thương tinh thần, rạn nứt hôn nhân, thậm chí là dẫn đến ly hôn và những hệ lụy tiêu cực khác. Để giữ gìn cho sự chung thủy, vợ chồng cần giao tiếp chân thành, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời duy trì sự quan tâm và chăm sóc để cho tình yêu không bị phai nhạt. Bên cạnh đó, việc đặt ra ranh giới rõ ràng với những mối quan hệ khác và cùng nhau vượt qua khó khăn cũng giúp bảo vệ hôn nhân khỏi những cám dỗ ở bên ngoài. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không chỉ đến từ may mắn mà còn cần được sự vun đắp từ cả hai phía. Trong đó, lòng chung thủy chính là chìa khóa giúp cho tình yêu luôn bền vững. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình đem đến sẽ đề cập đến hậu quả của việc thiếu chung thủy trong hôn nhân. Từng mảnh vụn của thi thể được tìm thấy ở khắp nơi trong con phố đã tạo thành nỗi ám ảnh cho mọi người. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kỳ Án X. Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại huyện Thường Giang, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một bọc rác có chứa đựng các mảnh vụn thi thể được tìm thấy tại một cánh đồng rộng lớn ở cạnh đường cao tốc. Người phát hiện ra đầu tiên là ông Hán Quang Phòng, 62 tuổi, một nông dân nhà gần đó. Sáng ngày hôm ấy, khi ông Phòng thức dậy sớm và đi kiểm tra ruộng dưa hấu đang vào vụ thu hoạch thì bỗng lại cảm thấy đau bụng. Lúc này, ông đi tìm xung quanh xem có chỗ nào kín như là bụi rậm để giải quyết thì vô tình lại phát hiện ra một cái bọc rác màu đen bị ai đó vứt lại cách mép ruộng không xa. Vì đây là ruộng dưa mà ông đang canh tác cho nên ông rất bực mình khi ai đó cố tình ném rác vào. Ông Hán Quang Phòng tiến lại gần định nhặt bọc rác lên để vứt đi chỗ khác để tránh ảnh hưởng đến ruộng dưa. Nhưng khi vừa chạm tay vào thì một mùi hôi thối nồng nặc đã bốc lên khiến cho ông phải giật mình lùi lại. Linh cảm có điều chẳng lành, ông đã dùng một cây khều nhẹ bọc rác. Lớp túi ni lông rách ra một chút để lộ ở bên trong là những khúc xương lẫn với máu thịt đỏ lòm. Tim đập thình thịch, ông Phòng cố trấn tĩnh, dùng que khều rộng ra hơn để nhìn rõ ở bên trong. Ngay lập tức, hai mắt ông mở to kinh hãi. Một bàn tay người hiện ra cùng với những vụn thịt vẫn còn dính máu. Toàn thân ông run lên, ông lắp bắp lùi lại, chân suýt nữa thì vấp phải đám đất mới cày. Sau vài giây bàng hoàng, ông vội vàng rút điện thoại gọi báo cảnh sát. Chỉ chưa đầy 20 phút sau thì lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Họ cẩn thận mở bọc rác ra và những gì phát hiện ở bên trong khiến ai cũng phải rùng mình. Một phần cơ thể người đã bị chặt rời. Ngay lập tức, cảnh sát đã thiết lập hàng rào bảo vệ, phong tỏa hiện trường. Một viên cảnh sát đã nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi điện cho đội pháp y đến hiện trường trợ giúp. Chiếc xe chuyên dụng của đội pháp y lao đến hiện trường trong tiếng còi hú vang dội. Ba chuyên gia mặc đồ bảo hộ nhanh chóng bước xuống, mang theo các thiết bị cần thiết. Trưởng nhóm là bác sĩ Tống Lỗi quan sát hiện trường một cách cẩn trọng trước khi ra lệnh mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ở dưới lớp ni lông đen rách nát, phần thi thể đã bị cắt rời ra với những dấu vết sắc gọn, không có dấu hiệu bị xé rách, cho thấy hung thủ đã sử dụng một loại dao cực kỳ sắc bén và có kỹ năng xử lý xác người thành thạo. Không khí trở nên nặng nề khi mà cảnh sát trưởng Lưu Trấn lặng lẽ quan sát và chỉ đạo các điều tra viên kiểm tra camera giao thông gần đó, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm những phần thi thể khác. Giữa lúc đó, một cảnh sát đang rà soát khu vực lân cận bỗng phát hiện ra một chiếc túi ni lông khác nằm ở dưới bụi cây cách hiện trường không xa. Ở bên trong là một bàn tay đã bị cắt lìa, ở trên ngón tay áp út vẫn còn đeo một chiếc nhẫn vàng. Cả đội điều tra đã lặng người khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ án. Và khi toàn bộ các mảnh thi thể đã được thu thập đầy đủ, đội pháp y đã nhanh chóng đưa về trung tâm giám định để tiến hành ghép nối với hy vọng là có thể xác định được danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, khi quá trình ghép lại cơ thể diễn ra thì các chuyên gia đã giật mình khi nhận ra tất cả 10 đầu ngón tay của nạn nhân đều đã bị cắt bỏ hoàn toàn, khiến cho việc lấy dấu vân tay để nhận dạng trở nên bất khả thi. Không chỉ có vậy, lớp da mặt cũng đã bị lột đi bằng những vết rạch rất chính xác, có chủ đích khiến cho khuôn mặt trở nên biến dạng và không thể nhận diện. Dường như hung thủ đã tính toán kỹ lưỡng để xóa sạch mọi dấu vết có thể giúp xác định danh tính của nạn nhân. Cảnh sát trưởng Lưu Trấn đứng trước bàn giám định, trầm ngâm nhìn thi thể vô danh đã bị tàn phá một cách có hệ thống. Đây không phải là một vụ giết người thông thường. Nó cho thấy là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự lạnh lùng đến rợn người của kẻ sát nhân. Không dấu vân tay, không gương mặt, không một manh mối rõ ràng. Sau nhiều giờ giám định pháp y, kết quả sơ bộ cuối cùng cho thấy nguyên nhân tử vong được xác định là do mất máu cấp tính, do nhiều vết cắt sâu, đặc biệt là ở vùng cổ và bụng. Điều này đã cho thấy nạn nhân có thể đã bị sát hại trước khi bị phân xác, chứ không phải là bị cắt rời trong lúc đang còn sống. Thời gian tử vong được ước tính là vào khoảng từ 5 cho đến 7 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Dựa trên mức độ phân hủy của các mô mềm và sự phát triển của côn trùng ở trên các phần cơ thể, nhiệt độ môi trường trong những ngày qua cũng được xem xét để điều chỉnh thời gian chính xác hơn. Ngoài ra thì các chuyên gia pháp y còn phát hiện ra dấu vết của một loại chất gây mê mạnh ở trong mẫu mô cơ, cho thấy rằng nạn nhân có thể đã bị khống chế bằng thuốc trước khi bị sát hại. Điều này lại càng khẳng định rằng vụ án không phải là một vụ hành động bộc phát, mà là một kế hoạch giết người được tính toán cẩn thận. Hung thủ không chỉ tàn nhẫn mà còn có sự am hiểu nhất định về giải phẫu con người và có thể là một người có kiến thức y khoa hoặc là đã từng thực hiện hành vi tương tự trước đây. Dựa trên kết quả giám định pháp y, danh tính của nạn nhân cũng dần được phác họa rõ hơn. Đó là một người phụ nữ trẻ khoảng 22 cho đến 28 tuổi với thể trạng cân đối, không có dấu hiệu suy dinh dưỡng hay béo phì. Dựa vào cấu trúc xương chậu và mật độ xương, các chuyên gia đã xác định nạn nhân là nữ, cao khoảng 1m58 đến 1m65. Dù khuôn mặt đã bị hung thủ cố tình hủy hoại, nhưng một số phần sợi tóc dài vẫn còn sót lại ở trong túi ni lông, có thể cho thấy cô ấy có sở hữu mái tóc dài màu đen, làn da còn sót lại ở trên một số bộ phận thi thể, cho thấy là da có màu sáng hoặc trung bình, phù hợp với người gốc Á. Đáng chú ý là trên cơ thể không có hình xăm hay sẹo lớn. Điều này khiến cho việc xác định danh tính trở nên khó khăn hơn. Để giải quyết một vụ án giết người, việc cấp bách đầu tiên chính là phải xác định được danh tính của nạn nhân, từ đó thì mới có thể lần theo manh mối và những mối quan hệ xã hội để tra ra hung thủ thực sự. Việc hung thủ đã tỉ mỉ lên kế hoạch xóa bỏ toàn bộ các dấu hiệu nhận dạng của nạn nhân cho thấy rằng hung thủ không muốn cảnh sát có thể tra ra được danh tính của nạn nhân và muốn cái chết ấy mãi mãi là ẩn số. Tuy nhiên, dù hung thủ đã cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết nhận dạng, đội pháp y vẫn có thể tìm thấy manh mối từ những phương thức giám định hiện đại. Đầu tiên, họ tiến hành phân tích ADN từ mẫu mô còn sót lại để đối chiếu với cơ sở dữ liệu của người mất tích, nếu nạn nhân từng được lưu trữ thông tin ADN trước đây. Đây sẽ là cách nhanh nhất để xác định danh tính. Ngoài ra thì dù toàn bộ đầu ngón tay đã bị cắt bỏ, nhưng trên các đốt ngón tay vẫn còn dấu vết của vân mạch. Một đặc điểm sinh trắc học đặc biệt có thể phục hồi được thông qua công nghệ quét hồng ngoại. Bên cạnh đó, đội pháp y cũng thực hiện dựng lại khuôn mặt của nạn nhân bằng phương pháp phục hồi cấu trúc xương sọ, từ đó tạo ra hình ảnh phác thảo gần nhất với diện mạo thật của nạn nhân khi còn sống. Không dừng lại ở đó, cảnh sát cũng tập trung vào chiếc nhẫn vàng ở trên tay bị cắt rời. Họ mang nó đi kiểm tra dấu vết khác ở bên trong, truy xuất ra cửa hàng trang sức tại địa phương để tìm ra người đã mua hoặc sở hữu nó trước đây. Đồng thời, họ cũng sẽ rà soát danh sách những người mất tích ở trong vòng 2 tuần qua trong các khu vực lân cận, đặc biệt là những trường hợp có độ tuổi và giới tính tương đồng với đặc điểm của thi thể được tìm thấy. Sau nhiều giờ phân tích, một kết quả bước đầu đã xuất hiện. Nhận diện khuôn mặt của nạn nhân có sự tương đồng với một hồ sơ ở trong cơ sở dữ liệu người mất tích gần đây. Dựa trên dữ liệu này, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng những cái tên có thể là manh mối quan trọng, có thể mở ra toàn bộ vụ án đầy bí ẩn này. Một cô gái được người nhà thông báo mất tích cách đây 6 ngày trước khi thi thể được phát hiện, sau khi đến công ty làm việc và mất liên lạc hoàn toàn. Người phụ nữ này tên là Trương Tịnh Vân, 26 tuổi, sống và làm việc tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Theo hồ sơ thì cô có mái tóc dài màu đen, cao 1m60, có làn da sáng và không có hình xăm. Tất cả những đặc điểm này đều phù hợp với nạn nhân được tìm thấy. Ngoài ra, thông tin từ gia đình cho biết cô có sở hữu một chiếc nhẫn vàng, càng khiến cho cảnh sát tin rằng họ đã xác minh đúng danh tính. Sau khi đã có được danh tính và địa chỉ nơi ở của gia đình nạn nhân mất tích, cảnh sát ở huyện Thường Giang đã nhanh chóng tìm đến nơi sinh sống của Trương Tịnh Vân và gia đình để tìm hiểu. Nhưng khi cảnh sát tìm đến gia đình của Trương Tịnh Vân thì được họ cho biết rằng cô đã quay trở về và không phải là nạn nhân trong vụ án. Khi được hỏi về sự mất tích đã kéo dài suốt 6 ngày thì mẹ của Trương Tịnh Vân thở dài và giải thích rằng cô đã rời khỏi nhà tự nguyện để bỏ trốn cùng người yêu. Đây là một người đàn ông mà gia đình cô không chấp nhận vì lý do hoàn cảnh và nghề nghiệp. Mặc dù cô yêu anh ta rất nhiều nhưng gia đình luôn phản đối và cố gắng ngăn cấm. Không chịu được áp lực đó, cô đã quyết định lén lút rời đi cùng với anh ta. Trương Tịnh Vân tắt điện thoại, rời khỏi Trùng Khánh và tìm đến một thị trấn nhỏ nơi người yêu của cô đang làm việc. Trương Tịnh Vân đã nghĩ rằng việc này sẽ không kéo dài lâu và chỉ là một cuộc trốn chạy ngắn hạn để chứng tỏ tình yêu của mình. Tuy nhiên, sự thiếu liên lạc lâu ngày đã gây ra sự lo lắng tột độ cho gia đình và khiến họ quyết định báo cảnh sát. Sau khi cô trở về, biết tất cả chỉ là một sự hiểu lầm lớn lao. Dù vậy thì khi nghe tin cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể mà họ nghi ngờ là cô thì Trương Tịnh Vân bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cô không thể ngờ rằng sự biến mất của mình lại trùng khớp với một vụ án giết người tàn nhẫn và càng không hiểu vì sao cảnh sát lại có thể liên kết cô với thi thể không xác định. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng nếu không giải thích rõ ràng thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Hơn một tuần đã trôi qua kể từ khi thi thể được phát hiện, nhưng danh tính của nạn nhân thì vẫn còn là một bí ẩn, tạo ra sức ép nặng nề đè lên trên vai lực lượng cảnh sát. Để thúc đẩy nhanh quá trình tìm kiếm danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã quyết định công bố thông tin vụ án, đặc điểm nhận dạng và hình ảnh phác thảo gần nhất với diện mạo thật của nạn nhân khi còn sống bằng công nghệ tái tạo kỹ thuật số đến với công chúng và các phương tiện truyền thông, đồng thời vẫn tiếp tục gửi đến các đồn cảnh sát địa phương khác ở trên phạm vi cả nước để rà soát danh sách người mất tích. Chỉ sau 2 ngày, khi thông tin về vụ án và đặc điểm nhận dạng của nạn nhân được công bố rộng rãi, thì một cuộc gọi từ đồn cảnh sát ở thành phố gần đó đã làm dấy lên hy vọng mới. Người phụ nữ này cho biết con gái của mình tên là Lý Nhã Linh đã mất tích cách đây 13 ngày. Gia đình và bạn bè không ai có thể liên lạc được với cô trong suốt hơn một tuần qua. Lý Nhã Linh, 24 tuổi, có ngoại hình khá tương đồng với phác thảo của nạn nhân, với mái tóc đen dài, làn da sáng và vóc dáng tương đối nhỏ nhắn, cao khoảng 1m62. Cả gia đình và bạn bè cô đều khẳng định cô không có lý do nào để tự ý rời đi mà không thông báo. Sau khi xem qua hình ảnh phác thảo và các chi tiết được công bố, thì gia đình cô đã ngay lập tức nhận ra có sự giống nhau kỳ lạ giữa cô và nạn nhân nên đã ngay lập tức liên hệ với cảnh sát. Cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành kiểm tra các thông tin liên quan đến Lý Nhã Linh. Với sự nghi ngờ về sự trùng hợp kỳ lạ giữa ngoại hình của cô và nạn nhân, họ đã quyết định tiến hành xét nghiệm huyết thống giữa người thân trong gia đình Lý Nhã Linh và phần ADN thu được từ trên thi thể của nạn nhân. Tuy nhiên thì kết quả xét nghiệm ADN đã nhanh chóng loại bỏ khả năng Lý Nhã Linh là nạn nhân của vụ án. ADN của người thân ở trong gia đình Lý Nhã Linh và phần cơ thể tìm thấy không hề trùng khớp. Điều này khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đồng thời cũng làm dấy lên những câu hỏi mới về sự mất tích của Lý Nhã Linh. Sau khi loại trừ khả năng cô chính là nạn nhân, cảnh sát lại tiếp tục tìm kiếm manh mối khác về sự mất tích của Lý Nhã Linh. Thông qua các cuộc phỏng vấn và điều tra, họ phát hiện ra rằng Lý Nhã Linh không phải là người bị sát hại, mà thực chất là cô ấy đã bỏ trốn một cách có chủ đích. Lý Nhã Linh đã quyết định rời nhà sau khi bị áp lực nợ nần đè nặng. Cô gặp khó khăn về tài chính lớn do đã vay mượn tiền từ nhiều người nhưng không thể trả nợ đúng hạn. Khi các chủ nợ bắt đầu tìm đến gia đình và đe dọa, cô đã quyết định bỏ trốn để tránh phải đối mặt với tình hình khó khăn. Lý Nhã Linh đã đến một nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới và tránh xa mọi người để không bị phát hiện. Cô không muốn gia đình lo lắng hay liên lụy vào các vấn đề của mình cho nên đã không thông báo với ai. Hiện tại thì Linh đang sống và có công việc ổn định, tạo thu nhập cao tại Thượng Hải và cô dự định khi kiếm đủ tiền trả nợ sẽ quay trở về nhà. Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ án giết người vẫn tiếp tục bởi danh tính thực sự của nạn nhân vẫn còn là một bí ẩn cần được giải đáp. Hơn một tháng trôi qua kể từ khi thi thể được phát hiện, cảnh sát vẫn chưa tìm kiếm được manh mối nào có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của cô gái trẻ. Nhưng đã có một tia sáng mới mở ra hướng điều tra. Vào buổi sáng ngày 23 tháng 4 năm 2019, có một người đàn ông tên là Bạch Nguyên Khôi, 32 tuổi, đã đến trụ sở công an huyện Thường Giang trình báo về sự mất tích của một người bạn. Khôi cho biết bạn của anh tên là Đinh Nguyệt Mai, 26 tuổi, hiện đã mất liên lạc hơn một tháng qua. Bạch Nguyên Khôi kể rằng mình và Mai có cuộc hẹn với nhau vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 sau khi anh đi công tác nước ngoài một tháng trở về. Thế nhưng đến ngày hẹn thì vẫn không thấy Mai xuất hiện, dù đã cố gắng liên lạc nhưng đầu dây bên kia vẫn không có một ai nhấc máy. Từ trước đến giờ, Mai luôn là người phụ nữ đúng hẹn và chưa bao giờ thất hứa, thế nên việc bất ngờ mất liên lạc khiến cho Khôi vô cùng lo lắng. Anh cho biết rằng Mai là người bạn thân duy nhất của anh trong suốt những năm qua và họ đã có nhiều kỷ niệm cùng với nhau. Việc cô đột ngột mất tích mà không có một lời giải thích khiến cho anh cảm thấy bất an. Bạch Nguyên Khôi có vẻ lúng túng khi bị hỏi về việc đã tìm đến nhà của Đinh Nguyệt Mai hay chưa. Anh ta cúi mặt, hai bàn tay vô thức siết chặt lại, dấu hiệu rõ ràng của sự căng thẳng. Khi các điều tra viên tiếp tục truy vấn thì anh ta cố gắng né tránh câu trả lời, chỉ nói rằng bản thân quá bận nên chưa thể đến để gặp gia đình Mai. Tuy nhiên sự do dự này lại càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Một viên cảnh sát để ý đến thấy ở trên ngón tay áp út của Khôi có một chiếc nhẫn bạc với thiết kế tinh xảo. Điều đáng nói là chiếc nhẫn này có hoa văn và kiểu dáng gần giống hệt với chiếc nhẫn vàng đã được tìm thấy ở trên bàn tay bị cắt rời của nạn nhân. Nhận thấy điểm bất thường, đội điều tra đã nhanh chóng yêu cầu kiểm tra kỹ hơn. Bị thúc ép, Khôi cuối cùng cũng thừa nhận một bí mật mà anh ta luôn giấu kín. Mối quan hệ giữa anh ta và Đinh Nguyệt Mai không chỉ đơn thuần là tình bạn, họ đã lén lút qua lại với nhau hơn một năm qua, bất chấp thực tế rằng Mai đã kết hôn. Mai là vợ của một người làm nghề giết mổ lợn tên là Lâm Hạo Dương, 40 tuổi. Người đàn ông này tuy trên danh nghĩa là chồng nhưng lại không nhận được tình yêu của Mai. Bởi lẽ cuộc hôn nhân giữa hai người là do được sắp đặt, bởi vì trước đây bố mẹ Mai có nợ Dương một khoản tiền lớn. Lại thêm, Dương cũng từng có mang ơn cứu mạng bố Mai, cho nên cô mới bị ép phải trở thành vợ của một người đàn ông hơn mình 14 tuổi. Mai cũng từng tâm sự với Khôi rằng cô bị chồng kiểm soát, bị theo dõi chặt chẽ từng cử chỉ hành động, thậm chí là cả tài chính cá nhân cũng không được tự do. Vì thế mà cô đã tìm đến Khôi, người đàn ông duy nhất mà cô cảm thấy có thể lắng nghe và thấu hiểu mình. Họ đã bí mật trao nhau một cặp nhẫn như là lời hứa cho tương lai mà cả hai đều biết là không thể có được. Cảnh sát đã ngay lập tức ghi lại lời khai và bắt đầu mở rộng điều tra về người chồng của Mai, tên là Lâm Hạo Dương. Cảnh sát sau đó đã so sánh hình ảnh được dựng lại của nạn nhân với hình ảnh của Đinh Nguyệt Mai được Khôi cung cấp. Kết quả cho thấy có sự tương đồng cao. Điều này khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn là nếu Mai thực sự là nạn nhân thì rất có thể vụ án này sẽ không đơn thuần chỉ là vụ mất tích hay giết người ngẫu nhiên mà còn có thể liên quan đến mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân đầy sóng gió của cô. Dựa vào lời khai của Bạch Nguyên Khôi, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến nhà của Lâm Hạo Dương để điều tra. Ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm vắng vẻ ở vùng ngoại ô, tách biệt hẳn với khu dân cư đông đúc. Bên cạnh đó là lò giết mổ gia súc do chính Dương quản lý, nơi luôn thoang thoảng mùi máu tanh đặc trưng dù cổng vẫn đóng kín. Khi đến nơi, cảnh sát nhận ra cửa chính đã khóa chặt, không có dấu hiệu của sự sống ở bên trong. Dù đã gọi nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Không muốn bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào, nhóm điều tra đã quyết định hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh để tìm hiểu về Lâm Hạo Dương và người vợ Đinh Nguyệt Mai. Những người hàng xóm ở đây cũng không nhiều, phần lớn là những người dân lao động chân tay ít giao thiệp. Khi được hỏi về Dương thì họ cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Dương là một kẻ cục cằn, ít nói và hiếm khi giao tiếp với hàng xóm. Hắn không có nhiều bạn bè thân thiết. Ngoài một số đối tác làm ăn thì gần như không ai thực sự hiểu rõ về con người này. Người phụ nữ sống sát vách của nhà Dương chia sẻ rằng trước đây Mai từng nhiều lần đến nhờ cô ấy mua giúp vật dụng cá nhân vì Dương không cho cô tự ý ra ngoài khi không có việc cần thiết. Cô cũng từng nghe thấy những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng nhưng chưa bao giờ thấy Mai lớn tiếng phản kháng. Mỗi lần như vậy, Mai chỉ im lặng chịu đựng, sau đó vài ngày thì sẽ có vết bầm ở trên tay hoặc cổ, dù cô ấy luôn cố gắng che giấu. Một người hàng xóm khác thì từng tận mắt chứng kiến cảnh Dương quát tháo vợ ngay giữa sân. Hắn ta giận dữ đập mạnh con dao mổ lợn xuống bàn khi Mai chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm trái ý hắn. Nhưng sau đó hắn lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lặng quay lại công việc của mình, như thể sự tức giận khi nãy chưa từng tồn tại. Từ những người hàng xóm kể lại, cảnh sát cũng dần có được hình dung rõ hơn về Lâm Hạo Dương, một người đàn ông sống nội tâm, ít nói nhưng đầy tính kiểm soát. Trong mắt những người xung quanh, hắn không hẳn là kẻ đáng sợ, nhưng có một điều ai cũng ngầm hiểu rằng Lâm Hạo Dương không phải là người dễ động đến. Càng thu thập nhiều lời kể từ hàng xóm thì cảnh sát càng nhận ra rằng Lâm Hạo Dương là một con người khó đoán, hắn không có dấu hiệu của một kẻ côn đồ, cũng không phải kiểu đàn ông vũ phu lộ liễu. Nhưng sự im lặng và kiểm soát của hắn lại tạo ra một bầu không khí ngột ngạt với những người sống xung quanh. Một người đàn ông trung niên làm nghề buôn bán thịt kể lại rằng Dương luôn đúng hẹn ở trong các giao dịch và chưa bao giờ nói nhiều hơn những gì cần thiết. Hắn có thể đứng hàng giờ trong lò mổ mà không nói câu nào, chỉ có tiếng dao chặt xuống thớt, tiếng máu nhỏ giọt xuống dưới sàn. Những người làm ăn cùng với Dương cũng xác nhận rằng hắn không uống rượu, không hút thuốc, nhưng ánh mắt thì lại luôn lạnh lẽo, khiến cho người khác có cảm giác bị soi thấu. Một người phụ nữ trung niên cũng thường xuyên đến lò mổ của Dương vào mỗi buổi sáng để thu mua nội tạng, kể lại một chuyện mà bà ấy không bao giờ quên. Một buổi sáng nọ, Cách đây không lâu, khi mà bà ấy đến sớm hơn thường lệ, bà ấy thấy Dương đứng ở giữa sân, áo dính đầy máu. Đó không phải là chuyện lạ với người làm nghề giết mổ, nhưng điều khiến bà rợn người đó chính là ánh mắt trống rỗng của hắn. Hắn không hề giật mình khi bị phát hiện và cũng không lên tiếng giải thích, chỉ lặng lẽ rửa sạch các vết máu trên tay và tiếp tục công việc như không có gì xảy ra. Bà Lê San, hàng xóm với gia đình của Dương cho biết, vào những ngày đầu khi Mai mới về làm vợ của Dương, cô vẫn còn ra ngoài thường xuyên hơn, nhưng dần dần tần suất ấy cũng giảm đi rõ rệt. Ban đầu cô vẫn hay ghé đi chợ mua đồ, thỉnh thoảng vẫn còn trò chuyện với vài người quen. Nhưng rồi một ngày nọ, cô biến mất khỏi những cuộc gặp gỡ, người ta chỉ còn thấy Dương xuất hiện một mình. Hoặc là nếu có Mai đi cùng thì cô cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu, tránh né ánh mắt của người khác. Bà Lê San cũng cho biết thêm, lần cuối cùng thấy Mai là khoảng hơn một tháng trước. Cô ấy đứng ở trên cửa sổ tầng 2, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó ở ngoài con hẻm nhỏ. Mặc dù bà đã vẫy tay chào, nhưng cô cũng chỉ khẽ gật đầu rồi vội vàng kéo rèm cửa lại. Hành động này của Mai khiến cho bà vô cùng khó hiểu, nhưng nghĩ là chắc là vợ chồng cô ấy lại cãi nhau cho nên cũng không mấy để ý. Từng mảnh ghép trong cuộc sống của Mai ở bên cạnh Lâm Hạo Dương cũng dần hiện ra qua lời kể của hàng xóm. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, một người chồng lầm lì nhưng kiểm soát, một người vợ dường như đã mất đi hoàn toàn sự tự do. Nhưng điều khiến cảnh sát băn khoăn hơn cả là nếu Mai thực sự là nạn nhân thì tại sao Dương vẫn bình thản như vậy? Liệu hắn có đang che giấu điều gì hay sự thật còn ẩn chứa phía sau những bức tường cũ kỹ của ngôi nhà ấy? Sau khi thu thập lời kể của hàng xóm, cảnh sát quay lại tìm gặp Lâm Hạo Dương để lấy lời khai chính thức. Cánh cổng sắt nhà hắn chỉ khép hờ, ở bên trong sân vương vãi những vết bẩn loang lổ, dấu tích của công việc giết mổ gia súc. Mùi tanh đặc trưng quyện vào không khí, bám chặt vào quần áo, nền xi măng len lỏi qua từng ngóc ngách trong căn nhà. Lâm Hạo Dương đứng ở trước cửa, ánh mắt vô cảm khi nghe nhắc đến vợ. Hắn không có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của cảnh sát và cũng không tỏ ra vội vã hay lo lắng. Hắn bình thản nói rằng Mai đã rời khỏi nhà khoảng hơn một tháng trước để về quê sống cùng với bố mẹ. Cả hai không có mâu thuẫn gì nghiêm trọng. Cô chỉ đơn giản là muốn về sống cùng với bố mẹ để tiện chăm sóc người bố đang ốm một thời gian. Những câu trả lời của hắn ngắn gọn, không dư thừa, không giải thích nhiều, như thể chuyện này không đáng bận tâm. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với những gì mà hàng xóm đã kể lại. Không ai từng thấy Mai chuẩn bị rời đi, cô ấy cũng chưa từng nhắc đến việc là sẽ về quê. Để xác minh thông tin, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến nhà bố mẹ ruột của Đinh Nguyệt Mai để đối chiếu. Từ nhà của Lâm Hạo Dương đến nhà của bố mẹ vợ, cách nhau khoảng 20 km. Căn nhà nhỏ nằm nép mình dưới bóng cây xoan cũ kỹ, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng radio cũ phát ra những bản tin rời rạc. Bố mẹ của Mai đều đã lớn tuổi, ở trên khuôn mặt cũng hằn rõ dấu vết của thời gian và những gánh nặng của cuộc đời. Người bố sau cuộc phẫu thuật ghép thận năm xưa thì nay sức khỏe đã yếu đi nhiều. Khi nghe hỏi về con gái, ông bà thoáng sững người nhưng đã ngay lập tức gật đầu, khẳng định rằng Mai đã về nhà được một thời gian. Họ kể rằng Mai vẫn ở trong nhà, giúp họ làm việc lặt vặt và thỉnh thoảng còn ra chợ mua đồ. Thế nhưng khi cảnh sát hỏi thêm về những người hàng xóm có nhìn thấy cô hay bất cứ chi tiết nào cụ thể hơn thì cả hai lại lúng túng, mắt nhìn nhau như chờ đợi một sự đồng thuận. Người mẹ khẽ siết chặt vạt áo, giọng nói thoáng có chút ngập ngừng, trong khi người bố thì im lặng, tránh né ánh mắt của điều tra viên. Cảm nhận được sự bất thường trong lời khai, cảnh sát đã tiếp tục truy vấn. Họ cho biết thi thể của người phụ nữ được phát hiện có rất nhiều đặc điểm trùng khớp với Đinh Nguyệt Mai. Nếu gia đình không thực sự gặp cô trong khoảng thời gian qua thì có thể cô chính là nạn nhân của vụ án. Ngay sau khi câu nói ấy được thốt ra, người mẹ tái mặt, còn người bố thì như khựng lại. Những ngón tay run rẩy bấu chặt vào mép bàn. Lúc này không thể giữ im lặng được nữa, mẹ của Mai bật khóc thừa nhận rằng họ đã nói dối, Mai chưa từng về nhà. Từ sau lần gọi điện thoại cuối cùng cách đây hơn một tháng, họ cũng đã không thể liên lạc được với con gái. Họ không biết rằng cô đã đi đâu, không rõ là cô còn sống hay đã chết. Sở dĩ họ nói dối bởi vì Lâm Hạo Dương đã dặn từ trước rằng nếu như có ai hỏi, đặc biệt là cảnh sát, thì cứ nói là Mai đang ở nhà với họ. Bố Mai cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng cũng không giấu được nỗi sợ hãi ở trong ánh mắt. Ông nhìn ra cửa như thể là lo lắng có ai đó đang theo dõi. Nó bảo nếu chúng tôi nói ra sự thật thì sẽ không yên đâu. Người mẹ nghẹn ngào giữa tiếng nức nở là một nỗi lo lắng tột cùng. Họ sợ hãi con gái mình sẽ bị liên lụy. Nhưng khi nghe những gì cảnh sát nói thì họ lại càng lo sợ hơn nếu điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với con gái mình. Cảnh sát nhanh chóng ghi lại lời khai, điều này chứng minh Lâm Hạo Dương rõ ràng là đang che giấu điều gì đó, nhưng chính xác thì hắn đang che giấu chuyện gì? Và Đinh Nguyệt Mai nếu thực sự không quay về nhà bố mẹ thì cô ấy đang ở đâu? Cảnh sát đã ngay lập tức yêu cầu bố mẹ Mai cung cấp thêm thông tin về cuộc gọi cuối cùng mà họ đã nhận được từ cô. Người mẹ lau vội nước mắt, cố gắng nhớ lại vào thời điểm đó. Đó là một buổi tối của hơn một tháng trước. Mai gọi về, giọng nói nhỏ và đầy lo lắng. Cô ấy nói không rõ là đang ở đâu, chỉ trấn an rằng mình vẫn ổn trước khi vội vàng cúp máy. Bố mẹ Mai đã gọi lại nhiều lần, nhưng điện thoại đã tắt. Trước khi mất tích, Mai có nhiều biểu hiện bất thường. Cô gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng và luôn có vẻ cảnh giác, như thể là sợ ai đó đang theo dõi. Khi được hỏi, cô chỉ trả lời qua loa rằng công việc căng thẳng, không có gì đáng lo. Những biểu hiện này khiến cho cảnh sát tin rằng cô đã lo sợ điều gì đó trước khi biến mất. Để biết chắc chắn rằng nạn nhân trong vụ án này có phải là Mai hay không, thì cảnh sát đã lấy mẫu máu từ bố mẹ ruột của cô để làm xét nghiệm với DNA của nạn nhân. Kết quả không ngoài dự đoán, nạn nhân chính là Đinh Nguyệt Mai đã mất tích nhiều ngày. Khi này, một nhân chứng mới lại xuất hiện, mở ra toàn bộ những khúc mắc của vụ án. Người đàn ông này tên là Lương Cẩm, 55 tuổi, làm nghề đánh cá. Ông cho biết mình thường xuyên đi thả lưới bắt cá vào buổi tối tại hồ nước ngay cạnh lò mổ của Lâm Hạo Dương. Đối với ông, tiếng động từ lò mổ giữa khuya thì không có gì lạ lẫm. Tiếng dao chạm vào thớt, tiếng nước xối rửa nền xi măng và trên hết là tiếng kêu la thảm thiết của những con lợn trước khi bị giết mổ. Nhưng vào buổi tối cách đây hơn một tháng, vào khoảng đầu tháng 3 thì giữa những âm thanh quen thuộc, ông nghe thấy một tiếng hét. Tiếng hét đó không giống với bất cứ tiếng động nào mà ông từng nghe thấy ở lò mổ ấy. Nó không phải là tiếng của một con vật sắp bị giết mà là tiếng gào thét của một con người đầy sợ hãi và đau đớn. Ông giật mình, vội quay đầu về phía lò mổ, nhưng lúc đó thì chỉ có ánh đèn leo lắt hắt ra từ một khe cửa nhỏ. Tiếng hét chỉ kéo dài vài giây rồi đột ngột im bặt, nhường chỗ cho sự im lặng đến kỳ lạ. Lương Cẩm bất giác cảm thấy ớn lạnh. Ông ấy cố nán lại thêm một lúc, lắng nghe động tĩnh, nhưng không có tiếng động nào khác tiếp theo. Chỉ còn có tiếng nước chảy và tiếng loạt xoạt như là ai đó đang kéo lê thứ gì đó nặng ở trên nền đất. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt có linh cảm không lành. Nhưng vì không muốn dây vào chuyện của người khác, ông quyết định sẽ thu lưới nhanh hơn thường lệ rồi rời đi. Từ những thông tin trên, cảnh sát khẳng định chắc chắn rằng Lâm Hạo Dương có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Việc cần làm bây giờ là ép hắn phải nhận tội. Sau khi thu thập được những thông tin trên, cảnh sát đã ngay lập tức triệu tập Lâm Hạo Dương lên trụ sở để điều tra. Sau khi triệu tập Lâm Hạo Dương ở trên trụ sở, cảnh sát cũng bắt đầu tiến hành thẩm vấn hắn. Hắn được đưa vào phòng thẩm vấn đơn giản. Không gian yên tĩnh khiến cho không khí lại càng thêm căng thẳng. Lâm Hạo Dương ngồi đối diện với các điều tra viên, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng. Cảnh sát ban đầu chỉ hỏi những câu đơn giản về cuộc sống hàng ngày của hắn và mối quan hệ với vợ. Lâm Hạo Dương trả lời ngắn gọn, cứng nhắc, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Khi nhắc đến Đinh Nguyệt Mai, hắn nhấn mạnh rằng là cô ấy đã rời khỏi nhà từ một tháng trước để về với nhà bố mẹ, và từ đó hắn không còn liên lạc với cô nữa. Tuy nhiên, khi bị chất vấn về những điểm bất hợp lý trong lời khai của bố mẹ Mai, Dương đã thoáng sững người. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt dao động trong khoảnh khắc, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hắn tiếp tục khẳng định rằng bố mẹ Mai có thể đã nhầm lẫn hoặc là không muốn thừa nhận sự thật rằng con gái họ đã về nhà. Giọng nói của hắn trầm nhưng không giấu được sự mất kiên nhẫn khi mà cuộc thẩm vấn kéo dài. Sự im lặng trong phòng thẩm vấn đã dần trở nên nặng nề hơn khi cảnh sát tiếp tục vạch ra những mâu thuẫn trong lời khai của Lâm Hạo Dương. Những bằng chứng gián tiếp được đặt ở trên bàn, cuộc gọi cuối cùng đầy lo lắng của Đinh Nguyệt Mai và lời khai mâu thuẫn của bố mẹ cô, và đặc biệt là lời kể của nhân chứng Lương Cẩm, người đã nghe thấy tiếng hét bất thường từ lò mổ vào đúng đêm cô ấy mất tích. Lâm Hạo Dương ngồi yên trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống mặt bàn. Hai bàn tay của hắn đan vào nhau, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Không gian bức bối, không còn chỗ cho những lời nói quanh co. Áp lực đè nặng, dần dần bào mòn sự bình tĩnh giả tạo mà hắn đã cố gắng giữ từ đầu buổi thẩm vấn. Khoảnh khắc im lặng kéo dài như là một sợi dây đang siết chặt cho đến khi hắn khẽ ngả người ra sau. Nhắm mắt lại, và như thể cuối cùng đã buông xuôi, không còn sự chống chế, không còn những lời dối trá, chỉ còn sự thừa nhận trống rỗng. Cuối cùng, hắn chịu thừa nhận, hắn chính là người đã giết vợ, sau đó chặt xác cô thành nhiều mảnh. Hắn cúi đầu, đôi mắt rưng rưng, kể lại toàn bộ nguyên nhân của sự việc xảy ra vào ngày hôm đó. Mọi chuyện bắt đầu vào buổi tối của ngày 7 tháng 3 năm 2019. Vào giờ ăn cơm tối, Đinh Nguyệt Mai bất ngờ yêu cầu ly hôn với Dương. Điều này đã khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Cô vợ trẻ mà hắn từng nghĩ sẽ mãi mãi thuộc về hắn, giờ đây lại muốn rời đi. Những lời nói sắc lạnh của cô cứa vào lòng tự tôn của hắn, khuấy động cơn giận dữ đang âm ỉ suốt bao nhiêu năm qua. Hắn đã đánh đổi rất nhiều để có được cô, hiến thận để cứu mạng cha cô, đã lo lắng cho cả gia đình cô. Thậm chí là ngay cả khi hắn biết chuyện cô lén lút ngoại tình với người khác, hắn vẫn bỏ qua mà không nói với cô một tiếng nào. Vậy mà giờ đây cô lại dám quay lưng. Cố giữ bình tĩnh, hắn không hề đề cập đến vấn đề mà Đinh Nguyệt Mai đang nói và cố lờ đi, rồi dặn cô đi nghỉ sớm. Nhưng thực chất, lúc này ở trong đầu hắn đã bắt đầu lên kế hoạch giết vợ. Dương kể lại, để thực hiện hành vi giết người của mình, hắn ta đã đi mua một lượng thuốc gây mê dành cho động vật. Tối ngày hôm đó, vào khoảng 20 giờ tối, nhân lúc Mai đang tắm và không để ý, hắn ta đã lao vào, dùng xi lanh đã được bơm đầy dung dịch thuốc mê mà đâm thẳng vào cánh tay nạn nhân, khiến cho cô nhanh chóng bất tỉnh. Sau đó thì hắn đã thực hiện một ca mổ đặc biệt dành cho người vợ mà hắn yêu thương, giết cô, hành hạ thân xác cô, rồi phân thành nhiều mảnh, giống như cách mà hắn vẫn thường làm với một con gia súc. Để cảnh sát không tìm được manh mối, hắn còn cẩn thận vứt bỏ toàn bộ 10 đầu ngón tay của nạn nhân và lột lớp da mặt cùng với phần nội tạng được chôn ở một góc sau vườn. Khi xong xuôi thì hắn đã để từng mảnh vụn thi thể của nạn nhân vào trong hai chiếc túi bóng đen lớn đem ra vứt ở ngoài đồng. Tưởng chừng như kế hoạch của mình đã vô cùng hoàn hảo, sẽ không ai phát hiện ra, thế nhưng vải thưa thì không che được mắt thánh và cuối cùng mọi tội ác mà hắn gây ra cũng đã phải trả giá. Phiên tòa xét xử vụ án, người chồng phân xác vợ thành nhiều mảnh rồi phi tang đã được diễn ra vào ngày 27 tháng 2, đã thu hút rất nhiều người chú ý. Ở bên trong phòng xử án, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lối đi khi mà Lâm Hạo Dương bị dẫn ra với hai tay bị còng chặt. Nhưng đôi mắt thì vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, vô cảm như ngày mà hắn bị bắt. Những tiếng xì xào dấy lên khắp căn phòng. Một số người phẫn nộ nắm chặt tay, một số khác thì nén giận, chỉ biết siết chặt những tờ báo ở trong tay mình. Ở hàng ghế đầu, bố mẹ của Đinh Nguyệt Mai ngồi lặng lẽ, gương mặt hằn sâu nỗi đau không thể nguôi ngoai. Đôi mắt của bà mẹ đỏ hoe, hai tay run rẩy đan vào nhau ở trên đùi. Trong khi người bố thì dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu được ánh nhìn căm phẫn hướng về phía con rể cũ. Thẩm phán cất giọng dõng dạc, tuyên bố mở phiên tòa xét xử. Từng tình tiết rùng rợn ở trong vụ án mạng lại một lần nữa được lật lại. Từng chi tiết ghê rợn hiện lên như là một vết dao cứa sâu vào tâm trí những người có mặt. Giọng đọc bản cáo trạng vang lên đều đặn. Kể lại cách mà Lâm Hạo Dương đã nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống của vợ. Cách hắn che giấu tội ác bằng cách lạnh lùng đến đáng sợ. Khi vị thẩm phán đọc đến phần tuyên án, cả căn phòng gần như nín thở. Tội ác của hắn không thể dung thứ, nỗi đau mà hắn gây ra cũng không có gì có thể bù đắp được. Lâm Hạo Dương bị tuyên án tử hình, thời gian đợi thi hành án là 1 năm. Ngay sau khoảnh khắc bản án được công bố, tiếng xôn xao ở trong khán phòng đã bùng lên như một con sóng dữ. Nhiều người vỗ tay tán đồng, một số khác thì hò hét phẫn nộ, đòi lại công lý cho nạn nhân. Mẹ của Đinh Nguyệt Mai bật khóc, những giọt nước mắt vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm. Lâm Hạo Dương thì vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, chỉ khẽ nhếch môi, không rõ nụ cười này là mỉa mai hay là một sự chấp nhận vô cảm. Hắn không cầu xin, không phản đối, chỉ im lặng cúi đầu, như thể cuối cùng cũng đã tìm được hồi kết cho chính mình. Phiên tòa kết thúc, Lâm Hạo Dương nhận bản án cao nhất cho tội ác mà hắn gây ra. Hắn bị áp giải rời khỏi tòa nhà trong sự phẫn nộ của đám đông, những ánh mắt căm phẫn theo dõi từng bước chân của kẻ sát nhân. Nhưng dù bản án có nghiêm khắc đến đâu, thì liệu điều đó có thể xoa dịu được nỗi đau mà hắn đã gây ra? Người chịu tổn thương nhiều nhất lại không ai khác chính là Đinh Nguyệt Mai. Một người phụ nữ trẻ đáng lẽ phải có một cuộc sống bình yên nhưng lại bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu, bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình và cuối cùng mất đi cả mạng sống dưới bàn tay của người từng được gọi là chồng. Cái chết của cô là một bi kịch không thể cứu vãn, là sự im lặng bị bóp nghẹt trong tuyệt vọng mà không ai kịp lắng nghe. Nếu năm đó cô không bị gia đình ép buộc lấy người đàn ông ấy, không bị đẩy vào cuộc hôn nhân không có tình yêu thì có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra. Hôn nhân không có tình yêu lại có thêm những sự lừa dối thì rất dễ đưa người ta vào những bi kịch khó lường. Gia đình của Mai cũng mãi mãi không thể nguôi ngoai. Bố mẹ cô, những người đã phải nói dối trong sợ hãi, giờ đây chỉ còn lại sự ân hận và mất mát. Họ đã trao con gái mình cho một người đàn ông chỉ vì một món nợ, để rồi lại phải sống trong sự giày vò, khi mất đi cô mãi mãi. Và chắc chắn sau cái chết của Đinh Nguyệt Mai, sự ân hận trong lòng người cha, người mẹ ấy sẽ vẫn còn mãi đi theo họ đến suốt cuộc đời. Vụ án này cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.